Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, từ không sinh có kim tủy quả. Còn có, điêu tộc bên này, lại muốn dùng cái gì đến mở ra cục diện? Hạc tộc bên kia bởi vì bạch hùng bạch các loại gấu nguyên nhân. Tương kế tựu kế mà lợi dụng tử tinh phong mật mở ra cục diện. Ưng tộc thì là sớm có lập kế hoạch, lấy ưng hồn thảo làm cơ hội. Bây giờ điêu tộc lại phải ứng đối ra sao? Điêu tộc ưa cái gì đâu? Vân Dương không thể không đè xuống tâm tới lui nghe ngóng. Trước đó đạt được ưng hồn thảo manh mối, nguyên nhân chính là tại thiên phạt thánh địa chú lưu hơn tháng. Hiểu rõ đến thiên phạt thánh địa huyền ưng bộ tộc, ưng hồn thảo cung ứng không đủ. Lại nói nhà mình tình huống xa so với yêu tộc ưng thuộc mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này mới làm cho Vân Dương có chỗ lập kế hoạch. Nhưng loại này thủ đoạn không cách nào phục chế đến điêu tộc bên này. Vân Dương ngoại trừ đối với cái kia Kim Điêu Vương có chút nhận biết bên ngoài. Đối với điêu tộc phương diện khác toàn chưa quen thuộc. Vân Dương có xét thấy chính mình đối với điêu tộc nhận biết chính là quá thiếu thốn. Dứt khoát hóa thân thành điêu tộc, cố gắng nghe ngóng nửa tháng, càng tra duyệt vô số có quan hệ điêu tộc thư tịch văn hiến tư liệu chuyện cũ truyền thuyết truyền kỳ. Sau đó, một cái tên là kim tủy quả đồ vật, đúng lúc đó tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Kim tủy quả, yêu tộc đặc sản, quả này hương vị tuyệt hào, xa xưa trước từng làm trên bữa tiệc thượng phẩm linh quả. Đi sau hiện quả này còn có được đẩy mạnh điêu tộc huyết tủy tiến hóa, khiến cho đến điêu tộc tư chất tăng lên hiệu quả kinh người. Ngoài ra đang tu luyện quá trình trước đó, phục dụng càng nhiều kim tủy quả, tiến độ tu luyện càng nhiều. Hiện đã tuyệt tích, cái này kim tủy quả tình huống cùng ưng hồn thảo đồng xuất một triệt a. Nhưng tại sao thiên phạt thánh địa bên kia đều không có nghe nói qua loại trái này tồn tại đâu? Vân Dương sờ lên cằm, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, bản trưởng môn không quan tâm lại đến một lần. Lục lục, cái này kim tủy quả, ngươi có thể hay không làm ra đến một nhóm? Vân Dương nói, lục lục nhìn xem kim tủy quả đặc tính, sầu mi khổ kiểm đó a nha nha vài tiếng. Khá là không tình nguyện bộ dáng, thái độ cực khác tại ưng hồn thảo lần kia, ưng hồn thảo tại yêu thuộc ưng tộc bên này hãn hữu. Khó tìm khó kiếm, nhưng ở thiên phạt thánh địa lại vẫn còn sinh trưởng. Đối với loại này linh thực, lục lục không cần hao phí ngoài định mức năng lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể tạo ra rất nhiều. Thế nhưng là cái này kim tủy quả. Không những yêu thuộc điêu tộc bên này đã tuyệt tích, đoán chừng thiên phạt thánh địa bên kia cũng đã tuyệt tích. Muốn tái hiện, vậy liền cần từ không sinh có. Mặc dù vẫn là có thể chế tạo ra, nhưng trong quá trình này lại là cần phung phí đại lượng sinh mệnh chi khí. Đem mấy loại tương cận thiên tài địa bảo đặt chung một chỗ. Sinh cơ dung hợp, tiến tới chuyển hóa thành toàn mới cây. Hơn nữa còn muốn thúc đẩy sinh trưởng, còn muốn khiến cho nhanh chóng thành thục, dạng này mới có thể đản sinh ra cây mẹ. Những này đều là muốn hao phí đại lượng năng lượng. Đối với từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra đã quen lục lục. Thật là có chút không vui, cảm thấy không đổi, điển hình tốn công mà không có kết quả. Lục lục, lần này ngươi nhất định phải hỗ trợ. Vân Dương trịnh trọng nói. Trái cây này quan hệ đến đây đi thành bại, không cho sơ thất, ấy ra ra, lục lục dây leo cực kỳ bất mãn liên tục huy động. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, người biết như thế từ không sinh có muốn hao phí bao nhiêu năng lượng a? Người chỉ là hai cái mồm mép hơi nhúc nhích, ra lệnh liền tốt, nhưng là làm việc cùng bỏ ra đều là ta, tiêu hao đến độ là của ta tài phú. Của cải của ta rõ chưa? Chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra, ta có thể đảm bảo. Từ cái này điêu tộc cho ngươi đổi lấy hơn gấp 10 lần thiên tài địa bảo trở về. Mà lại, là ít nhất gấp 10 lần. Vân Dương mở ra điều kiện, một cái để Lục Lục không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ấy ra ra, Lục Lục vẫn còn có chút không tình nguyện, cũng đã bắt đầu làm việc. Dưới cái nhìn của nó, chỉ là gấp 10 lần lợi nhuận, căn bản không thể cùng chính mình bỏ ra đánh đồng. Chí ít cũng hẳn là phải giống như là tại ưng tộc dạng như vậy. Đổi lấy hơn 1000 lần lợi nhuận thiên tài địa bảo trở về mới được. Đây là không tính kỳ dị kim loại cùng yêu đan điều kiện tiên quyết. Gấp 10 lần, uổng cho ngươi nói ra miệng. Vân Dương nhất thời khóe miệng co quắp một trận. Ưng hồn thảo chính là vật thật, càng có thiên phạt thánh địa cho rất nhiều thành phẩm. Vô luận phân gốc vun trồng hay là bồi dưỡng càng có ưu thế hạt giống cỏ, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy tiện liền có thể phát triển vô số, lợi nhuận tự nhiên lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, cái này kim tùy quả vô luận là yêu giới bên này hay là thiên phạt thánh địa bên kia đều đã tuyệt tích, tuyệt chủng, tự nhiên chỉ cần trước có vật thật cây ăn quả mới được. Ta tận lực, ngươi chờ xem. Lục Lục bất mãn lầm bầm hai tiếng, bắt đầu vùi đầu làm việc. Trọn vẹn qua thời gian 10 ngày, Lục Lục không hổ là vượt qua thế này sinh mệnh đặc thù. Rất nhanh liền thành công bồi dưỡng ra kim tủy quả, càng đem nhóm đầu tiên 3000 khỏa kim tủy quả thôi sinh đi ra. Lại tiếp sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Thần thức không gian bên trong, từng mảnh nhỏ kim tủy quả cây không ngừng lan tràn ra ngoài. Một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, 100 mẫu, chuyến này mấu chốt kim tủy quả cũng không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Treo đầy đầu cành, một mảnh tiếp một mảnh thành thục đi qua, mà Vân Dương lần nữa tại điêu tộc bên này triển khai chính mình sạp hàng. Lại mở giao dịch bày, bán kim tủy quả nha. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện giống to, nhất thời làm đến vô số điêu tộc nghe tiếng mà đến. Sôi sục vô tận, Vân Dương lần này lựa chọn địa điểm, trực tiếp bỏ vào điêu tộc Vương Thành bên ngoài. Chỉ bất quá kế hoạch vẫn như cũ là, trước thu một nhóm thiên tài địa bảo, bù đắp Lục Lục bên kia lỗ hổng, sau đó mới là dùng kim tủy quả làm nước cờ đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra điên cuồng tranh mua tình cảnh. Tại kế ưng tộc đằng sau, tại điêu tộc lại như kỳ mà tới. Nhưng vượt quá Vân Dương dự liệu là, chính mình một mực bày quầy bán hàng bày đủ 2 ngày. Điêu tộc hoàng tộc mới khoan thai tới chậm. Hiệu suất này, quả thực là làm cho người giận sôi chậm. Nguyên lai điêu tộc được xưng là yêu tộc phi hành bộ tộc nhất lười bộ tộc. Thật đúng là danh bất hư truyền. May mà kết quả cuối cùng cùng Vân Dương tưởng tượng không sai biệt lắm, thuận lợi cực kỳ. Kỳ thật chỉ cần đã tìm đúng sách lược, vô luận bất luận cái gì tộc đàn, chỉ cần tìm đúng người, gặp được hoàng giả, đối phương có hoàng giả khí độ, quá trình đều sẽ một dạng thuận lợi. Cái gọi là bộ tộc chi hoàng, sau đó đến đã sớm không phải nhất thời một chỗ chi được mất. Nhân quả sự tình, ngược lại càng thêm để ở trong lòng. Nếu là cường thủ hào đoạt, thánh quân trên đường, khó tránh khỏi sẽ có tâm ma sinh sôi. Trước đại đạo đi có trở ngại, được không bù mất. 1 tháng sau, điều tộc dưới mặt đất lao tù tất cả phệ hồn thủ, đều là hấp hối. Vân Dương vẫn là một mặt thần sắc thất vọng, tựa hồ có cái gì to lớn nguyện vọng không có đạt thành thất vọng. Rất là không cam lòng bước ra điêu tộc địa bàn. Phía sau trong hoàng cung, điêu hoàng nói một câu nói, ý nghĩ hão huyền, yêu hồ đăng chiêu, ngây thơ, lại muốn để chấm cho hắn viết một lá thư đi mặt khác địa lao. Hừ, vọng tưởng. Nghĩ đến chính mình thế mà mưa như thế một cái địa vị thấp kém tiểu hồ ly là một trận giao dịch. Điêu hoàng cảm giác thật là có chút khó chịu, lấy kia lập tức rời đi, vĩnh viễn không phục lại đến. Điêu hoàng ý tứ rất rõ ràng, cho ta cút nhanh lên, chấm không muốn lại nhìn thấy ngươi. Thế là Vân Dương lập tức liền lăn, Mặc dù Điêu Hoàng không xuống lệnh đuổi khách, Vân trưởng môn cũng sẽ không kịp chờ đợi rời đi, mà lại, sinh thời, cũng không tiếp tục nghĩ đến, còn cần đến ngươi đuổi ta đi. Lão tử căn bản cũng không nghĩ đến, vệ hồn thụ đã phế đi, ta trả lại làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.